Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, đặc thù u ám địa vực. Diệp Thần cái này hóa thân vẫn là duy trì thuật sĩ trang phục, nhưng ở trong mắt mọi người cho là hắn là một pháp sư. Trong thương đội một cái thân mặc hoa lệ trường bào mập mạp xoa xoa mồ hôi trán dưới tay hộ vệ dưới. Chạy chậm tới, hạ giọng dồn dập nói, vị pháp sư này các hạ, ta nguyện ý thanh toán 1000 viên kim tệ, mời các hạ xuất thủ đánh lui bọn này đáng chết cường đạo. Thuê ta, Diệp Thần nhìn hắn một cái, mỉm cười, bờ môi khẽ nhả, thiếu đi, thương đội ông chủ nghe không một tia sinh khí ngược lại rất cao hứng duỗi ra hai cây mập trắng. Ngón tay, 2000 kim tệ. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn mập mạp này phóng khoáng như vậy. Bất quá mới tới chợt nói cũng không rõ ràng vị diện này tiền tệ giá trị. Không thể tùy tiện nâng giá, tăng thêm chỉ là kiếm chút lâm thời sử dụng tiền trinh. Liền gật đầu, quay người nhìn về phía chiến trường, duỗi ra một cái tay phải hướng về phía trước hư nắm mà xuống. Một giây sau, mấy chục đầu to bằng ngón tay màu xám xạ tuyến từ hắn lòng bàn tay bay ra. Tinh chuẩn bắn chúng từng đầu nghiêu đầu nhân, người lùn xám, địa tinh, bị màu xám xạ tuyến bắn chúng mục tiêu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu xám bằng đá, hóa thành từng cái màu xám nham thạch pho tượng, hóa đá xạ tuyến, trên chiến trường dị biến khiến cho mọi người giật mình. Ngay cả thủ vệ thương đội dòng binh đoàn đều ngừng tay. Kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thần. Hóa đá xạ tuyến pháp thuật này rất nhiều người đều nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy một lần bắn ra nhiều như vậy. Quy lực này sợ là đạt tới 9 hoàn cấp bậc. Bất quá đối với thương đội một phương tới nói đây là chuyện tốt. Quản hắn đến cùng là pháp thuật gì, dù sao là giúp mình. Nhưng đối tiến công một phương tới nói đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Đặc biệt là cái kia thần bí pháp sư lần nữa đưa tay, lại là không hạ 40-50 nói hóa đá xạ tuyến bay ra. Một đoàn mặc kệ là nghiêu đầu nhân hay là bản thân đối hóa đá có nhất định kháng tính người lùn xám, tất cả đều hóa thành tảng đá pho tượng. Tất cả cường đạo trong nháy mắt sợ hãi. Đặc biệt là nhát gan địa tinh cái thứ nhất ném vũ khí đào tẩu, dẫn phát phạm vi lớn tan tác. Không cần Diệp Thần xuất thủ lần thứ ba, tất cả cường đạo trốn được không còn một mảnh, chỉ để lại một chỗ thi thể cùng trên trăm cái tảng đá pho tượng. Thương đội béo ông chủ dùng khăn tay không ngừng xoa cái trán mồ hôi, mang theo thủ hạ từ một cỗ hoa lệ trong xe xuất ra một cái tinh xảo hộp gấm tự tay đưa tới Diệp Thần trước mặt, nói, tôn kính pháp sư các hạ, đây là ngài thù lao. Trong hộp là một chút xinh đẹp ma pháp bảo thạch, mặc dù không biết vị diện này giá trị như thế nào, nhưng hắn dự đoán một chút, tuyệt không chỉ 2000 kim tệ. Tay khẽ vung hộp biến mất không thấy gì nữa. Thấy thương đội béo ông chủ không ngừng hâm mộ, Diệp Thần bốn phía nhìn thoáng qua, thuận miệng nói, cho ngươi mượn thương đội nghỉ ngơi một chút, ngại hay không? Béo ông chủ đại hỉ, liên tục gật đầu không ngại, tranh thủ thời gian chào hỏi tiểu nhị đưa ra một cỗ xe thú ra. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng một cao cấp pháp sư tại thương đội gặp lúc công kích có khả năng lên tác dụng. Đơn giản thu thập một phen, thương đội tiếp tục lên đường. Diệp Thần nằm tại xe thú bên trong mềm mềm da thú trên đệm, đầu gối lên gối cao, một bên uống vào béo ông chủ lấy ra một bình màu sắc xanh biếc không biết tên rượu, một bên nhìn ngoài cửa sổ mờ tối cảnh sắc. Nơi này là u ám địa vực, một cái phi thường đặc thù độc lập vị diện. Không sai, liền là Diệp Thần trong tưởng tượng cái kia u ám địa vực, nhưng lại không phải trong tưởng tượng đi tới chủ vật chất vị diện. Đơn giản tới nói, tại cái này đa nguyên vũ trụ, u ám địa vực là một cái độc lập đặc thù cự hình vị diện. toàn bộ vị diện là bị đại địa bùn đất tràn đầy. Vị diện bên trong sinh linh sinh hoạt địa phương liền là tại khắp mặt đất hang động không gian bên trong, chỗ đặc thù cũng không phải là vị diện bị đại địa bùn đất chỗ tràn ngập. Cái này không gọi đặc thù, đa nguy vị diện vũ trụ lấy ước đến mà tính, nhiều kỳ lạ vị diện đều có, mà u ám địa vực vị diện chỗ đặc thù ở chỗ. Vị diện này cũng không chỉ một cái, hoặc là nói, vị diện này là từ vô số trùng điệp u ám địa vực vị diện chồng vào nhau. Mà tại đa nguyên vũ trụ chủ vật chất vị diện lưu truyền u ám địa vực. Chỉ là cái này vô số cái chồng lại u ám địa vực vị diện một cái trong đó mà thôi. Nói phức tạp hơn một điểm, u ám địa vực vị diện thì tương đương với có thể kết nối toàn bộ đa nguyên vũ trụ rất nhiều vị diện. Vực sâu đồng dạng, nghiêm chỉnh mà nói u ám địa vực vị diện cũng chính là một cái cùng loại với vực sâu vị diện. Từ u ám địa vực vị diện có thể liên tiếp đến rất nhiều vị diện, bao quát chủ vật chất vị diện. Đương nhiên, Diệp Thần hiện tại vị trí u ám vị diện kết nối không phải chủ vật chất vị diện, mà là một cái gọi tháp long loại cực lớn vị diện. Mà hắn hiện tại vị trí cái này cỡ lớn thương đổi, liền là đến từ đạt long vị diện một cái gọi Nata trong thành thị một cái gọi Ender thương nhân gia tộc. Nata thành phụ cận có một cái lòng đất khe hở, cũng chính là tháp long vị diện cùng cái nào đó u ám địa vực vị diện thiên nhiên vết nứt không gian. Thông qua cái khe này, Nata thành rất nhiều thương nhân thường xuyên tổ chức thương đội mang theo lương thực chờ thương phẩm tiến về u ám địa vực cùng trong khu vực chủng tộc giao dịch, trao đổi u ám địa vực đặc hữu thương phẩm trở về mặt đất bán ra, kiếm lấy đại lượng kim tệ. Thông qua Ender gia tộc mấy đời người mạo hiểm thăm dò, hiện tại đối u ám địa vực có nhất định hiểu rõ. Diệp Thần chủ động hỏi thăm, bên trong Ender cũng chính là thương đội béo ông chủ vì giao hảo hắn cái này cao cấp pháp sư, chủ động đem những này nói cho hắn. U ám địa vực cụ thể có bao nhiêu tầng không ai biết, chỉ biết là hiện tại thăm dò tầng thứ nhất diện tích phổ biến nhất, sinh hoạt đại lượng người lùn xám thành trì, địa tinh bộ lạc, nghiêu đầu nhân bộ lạc, cẩu đầu nhân người thần lằn các loại kỳ huyễn chủng tộc. Đại bộ phận khu vực quái thú độc trùng đã bị các đại chủng tộc càn quét không thấy tăm hơi. Độ an toàn không thể so với mặt đất phải kém. Đây cũng là nhân loại thương đội chủ yếu mậu dịch đối tượng đều là tại tầng thứ nhất này. Mà u ám địa vực tầng thứ hai đại lục thì là nhất là cằn cỗi, không có cái gì tài nguyên khoáng sản, cũng không biết có phải hay không tất cả u ám địa vực trung tính. Tầng thứ hai chủ yếu cư dân là huyệt cư nhân cái chủng tộc này. Cùng Diệp Thần biết cực kỳ tương tự, huyệt cư nhân là u ám địa vực nhỏ yếu nhất chủng tộc. Có 102, đây là một loại trật tự thiện lương trận doanh sinh vật. Trời sinh thể chất nhỏ yếu, tức không có chiến kỹ truyền thừa, cũng không có văn tự, mà pháp thì càng không cần phải nói. Cơ hồ có thể nói không có bất kỳ cái gì lực lượng. Nhưng là u ám địa vực tầng thứ hai lớn nhất chủng tộc. Trời sinh cần cù, không ngừng gieo hạt chạm đất ngọn nguồn thu hoạch. Nhưng cách mỗi nửa năm lòng đất thu hoạch thành thục thời điểm. Ở tại tầng thứ nhất chủng tộc cùng ở tại u ám địa vực tầng thứ ba nổi bật các tinh linh liền tạo thành đại quân, xông lên tầng thứ hai trắng trợn đốt giết cướp đoạt. Đem huyệt cư nhân vất vả nửa năm đoạt được đều cướp đi. May mắn huyệt cư nhân số lượng không ít, toàn bộ đại lục có được lấy ước đến kế huyệt cư nhân. Tăng thêm huyệt cư nhân sức sinh sản kinh người, một cái huyệt cư nhân sau khi sinh 3 năm liền có thể trưởng thành, có thể sinh sôi đời sau. Liền là dựa vào loại này kinh người sinh sôi năng lực, bọn hắn mới không có tại một lần lại một lần giết chóc cướp đoạt bên trong bị diệt tộc. Tầng thứ ba cũng không cần nói, kia là nổi bật thiên hạ, loại này hung tàn lại mạnh mẽ hắc ám tinh linh không làm sản xuất. sẽ chỉ vũ lực cướp đoạt toàn bộ tầng thứ ba đại lục, ngoại trừ số ít người lùn xám bên ngoài. Cũng chỉ có các loại cường đại ma thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.